Toàn chức Pháp Sư Trì Mạc Thiên. Chương 58, 58, kiếp trước vẫn là kiếp này ta rốt cuộc vẫn là cầm tay của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn hộ, sáng ngày thứ hai. Đúng, Mạc Thiên có thể hỏi ngươi một sự kiện sao? Mục Nô Kiều hỏi, cái gì sự tình? Là như vậy cha ta không biết cái gì nguyên nhân. Cứng rắn muốn để ta đem ngươi mang về nhà. Còn nói chỉ cần ta mang ngươi về nhà ăn cơm. Hắn liền có thể cam đoan gia tộc vĩnh viễn không tước đoạt cuộc đời của ta tự do. Mục Nô Kiều nói, đi nhà ngươi ăn cơm. Mạc Thiên cảm thấy kỳ quái. Cái này cùng mình có cái gì quan hệ? Còn nói chỉ cần đem mình đưa đến nhà hắn ăn cơm. Liền không tước đoạt Mục Nô Kiều tự do. Ta còn đang chuẩn bị cùng ta ông ngoại sang nhà ngươi. Muốn đem về làm con dâu đâu? Mạc Thiên cũng là trêu đùa nàng khiến nàng đỏ mặt không thôi. Cái gì nguyên nhân ngươi không biết sao? Mạc Thiên hỏi, ta cũng không rõ ràng. Chỉ là bọn hắn lúc nói ra điều này có chút lạ. Mục Nô Kiều nói, yên tâm đi, ta cùng bọn hắn không cừu không oán. Bọn hắn còn có thể cho ta bày hồng môn yến không thành. Coi như hồng môn yến, lần này có ta ông ngoại đi theo. Bọn hắn nhưng không có thực lực lưu lại chúng ta. Mạc Thiên cũng là tự tin nói. Mục nhà, Kiều Kiều, nhà ngươi rất xa hoa nha. Mạc Thiên dò xét một vòng. Đúng vậy a, so chung cư tốt hơn nhiều đi. Mục Nô Kiều nói. Dừng một chút, Mục Nô Kiều căn dặn nói ra. Mạc Thiên, ngươi nhất định phải nhớ rõ ràng. Cha ta có đôi khi tính tình tương đối lớn. Ngươi trở ra. Đối với hắn nhất định phải khách khí một chút. Còn có anh ta, hắn tính tình cũng không tốt. Đến lúc đó tuyệt đối đừng đem cha ta gây sinh khí. Yên tâm đi, hắn chắc chắn sẽ không sinh khí. Hơn nữa ta làm người như thế nào ngươi còn không biết. Yên tâm, Mạc Thiên cười cười. Ông ngoại ngươi vào lo phần việc nói chuyện với bọn họ. Nếu bọn họ không đồng ý cuộc hôn nhân này, ta liền nhanh chóng mang nàng bỏ trốn. Mạc Thiên cũng là nửa đùa nửa thật nói với Tiêu viện trưởng. Tiêu viện trưởng, hắn cũng lần đầu thấy Mạc Thiên nói đùa. Nhưng hắn cũng biết Mạc Thiên lần này không nói đùa. Nếu Mục gia người không đồng ý, hắn nhất định sẽ làm như vậy. Cuối cùng cả ba người cùng vào Mục gia. Cha, ta trở về. Mạc Phàm cùng Mục Nô Kiều đi vào. Trở về a, Mạc tiên sinh tranh thủ thời gian mời vào bên trong. Yến đã chuẩn bị tốt. Mục Dương vội vàng chạy đến cổng tới đón tiếp. Đối Mạc Thiên thái độ 10 phần nhiệt tình. Trên mặt cũng đầy là nụ cười. Chỉ là khi thấy Tiêu viện trưởng nụ cười của hắn có chút cứng nhắc. Tiêu viện trưởng sao ngài lại tới đây? Mục Dương có chút cả lam. Thế nào không chào đón ta? Tiêu viện trưởng nói. Không có, không có. Hoan nghênh, hoan nghênh. Mục Dương vội vàng nói. Cuối cùng Mạc Thiên được như nguyện, Mục gia không có lý do từ chối. Không nói tới lợi ích đạt được, liền tạo quan hệ với vị này Tiêu viện trưởng cũng đủ bọn hắn kiếm lời. Thông gia với một nhà có cấm chú, cho dù chỉ có mấy người không bằng một cái gia tộc lớn, nhưng lực uy hiếp không kém hơn chút nào. Cấm chú nhưng là thế giới này nhân loại cường đại nhất. Sau khi trở về hắn cũng rất vui mừng. Kể từ hôm này hắn cùng Mục Nô Kiều chính thức quang minh chính đại làm vợ chồng. Liền ở kiếp trước hắn cũng là không thể hoàn thành. Kiếp này cũng là cùng nàng cùng nhau. Hắn tại chỗ nắm lấy tay nàng nói. Kiếp trước vẫn là kiếp này. Ta rốt cuộc vẫn là cầm tay của ngươi. Mục Nô Kiều nghe xong. Hạnh phúc ôm lấy hắn. Đêm nay hai người làm việc viết 1 vạn chữ nên ta bỏ qua. Ngày thứ hai. Tốt. Chuẩn bị hoàn tất, ngài Đô Đô nói, sau đó đi ra chung cư. Không biết cô nàng này lại chuẩn bị đi nơi nào lãng. Ngài Đô Đô rời đi chung cư không bao lâu. Mạc Thiên so Mục Nô Kiều sáng sớm. Hắn hôm nay cũng muốn tới Hàng Châu cùng Mạc Phàm. Hắn vốn muốn làm đám cưới với Mục Nô Kiều. Nhưng Mạc Phàm tên chó chết này lại nói rất nhiều lý do hùng hồn. Hơn nữa hắn còn có chuẩn bị. Liền lão cha. Tâm hạ, ông ngoại đều đồng ý. Chờ sau này cùng Mạc Phàm làm chung đám cưới. Hắn biết Mạc Phàm canh cánh trong lòng việc lần trước. nói hắn không nên đám cưới sớm, nên bày cục này trả thù mình. Hắn thức không ngờ bình thường không có bao nhiêu thông minh, bây giờ liền không ai có thể so hắn dùng mưu. Hắn cảm thấy coi như Linh Linh cũng chưa hẳn bố trí được kế hoạch khủng bố như vậy. Cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể đợi Mạc Phàm cùng làm đám cưới. Tiêu viện trưởng đã biết Asa Korea nên hắn cũng không thể nào lừa dối qua ải. Hắn cũng có chút hối hận lần trước. Tự dưng khi không lại đem bảng thần hệ của hắn về Mạc Phàm. Hắn quyết định lần này nhất định phải nhanh chóng làm cho cô nàng thánh nữ kia sớm vào tay lão đệ. Vẫn là tốt nhất, mình cùng Kiều Kiều mới có thể sớm hơn đám cưới. Hắn nhưng chờ đợi hai đời người làm sao không gấp. Ngày mai sẽ bắt đầu huyền xa sự kiện. Cách chương.